Chương 815: Khó khăn của Giữ Nguyên Hạo. Quả thật, Tái Mạc cảm thấy rất bất ngờ khi Trung Đức gửi tin hỏi thăm đến chuyện Thành Trang, đồng thời còn cung cấp lượng lớn tài liệu cho hắn. Trong tin tức mà Trung Đức truyền tới, không hề có một câu nào nhắc đến sự việc Thiên Hoàng, từ đó đã nói lên lập trường của lão trong chuyện này. Trung Đức không đáp ứng lời mời kết minh của Thiên Hoàng, không thể nói hết được cảm giác kinh ngạc của Tả Mạc khi thấy tin tức này. Thậm chí cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Trung Đức lại lựa chọn nghiêng về phía hắn. Ngay cả thằng Đần cũng có thể nhìn ra được lợi ích của việc kết minh với Thiên Hoàng hơn xa việc kết minh với Mạc Vân Hải. Vậy mà Trung Đức lại có lựa chọn nằm ngoài dự tính của mọi người. Tả Mạc cũng vắt óc suy nghĩ để tìm ra ý đồ thực sự của Trung Đức. Nhưng sau khi suy nghĩ cả nửa ngày, hắn vẫn mù mờ không thể hiểu được vì sao lại thế. Qua lời của Bồ Yêu đã xác nhận, việc Tây Huyền đưa tới cho Mạc Vân Hải một lượng lớn tài liệu cũng đã làm cho Tả Mạc cảm thấy yên lòng hẳn. Tuy không biết suy nghĩ trong đầu Trung Đức là gì, nhưng sự thật Trung Đức từ chối Thiên Hoàng là hoàn toàn chính xác. Có lẽ tin tức Trung Đức từ chối Thiên Hoàng là tin tức tốt nhất mà Tả Mạc nhận được trong mấy ngày nay. Tả Mạc lập tức gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, bắt đầu suy tính xem sẽ lựa chọn ngoài dự đoán của Trung Đức sẽ ảnh hưởng tới Mạc Vân Hải đạt tới mức độ nào. Trung Đức là nhân vật nắm trong tay thực quyền của Tây Huyền, vì vậy lão đã từ chối Thiên Hoàng cũng có nghĩa là ý đồ chiến lược của Thiên Hoàng đã hoàn toàn bị phá bỏ. Điều này cũng giúp cho Mạc Vân Hải thoát khỏi tình trạng nguy hiểm trong lúc trước. Nhưng có chắc là nguy hiểm đã được giải trừ hay không? Tả Mạc không thể không công nhận chiêu thức ấy của Thiên Hoàng đã đánh trúng được nhược điểm của Mạc Vân Hải. Hắn cũng đã nhìn ra được điểm đó, thì chẳng lẽ Thiên Hoàng không thấy được hay sao? Bố cục mà Thiên Hoàng sắp xếp đã gặp phải một trở ngại lớn, đó chính là Trung Đức. Tả Mạc cũng thử đặt mình vào vị trí của Thiên Hoàng để suy nghĩ, nếu như mình rơi vào hoàn cảnh như Thiên Hoàng thì sẽ xử lý như thế nào? Bỏ qua cho Trung Đức sao? Không thể có chuyện đó được. Hiện tại Trung Đức đang nắm trong tay đại quyền của Tây Huyền trong tay, vì vậy không thể quấy nhiễu để làm rối loạn nội bộ được. Nếu như không có ý định bỏ qua thì chỉ còn một biện pháp cuối cùng, đó chính là tiêu diệt Trung Đức. Chỉ cần tiêu diệt Trung Đức thì chướng ngại cuối cùng cũng sẽ được dẹp bỏ. Nhưng Trung Đức lại là một tuyệt thế danh tướng, quanh lão thiếu gì người bảo vệ, vậy làm cách nào để giết chết lão đây? Xuất binh sao? Không được. Tả Mạc lắc đầu, cái giá phải trả là quá lớn. Dù sao Trung Đức cũng là danh tướng bài danh thứ hai trong thập đại danh tướng, hơn nữa lão nổi tiếng là người dữ dằn khát máu. Vì vậy, chỉ cần có chút đầu óc của Thiên Hoàng thông minh một chút thì chắc chắn sẽ không lựa chọn phương án này. Vậy lựa chọn cuối cùng đó chính là ám sát. Kết quả này khiến Tả Mạc vô cùng khiếp sợ, con mắt hắn trợn tròn. Đúng là đáp án này rồi, Tây Huyền có khả năng có khá nhiều cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, trong tin tức mà hắn nhận được thì trưởng môn Tây Huyền ủng hộ việc kết minh với Thiên Hoàng, như vậy rất có khả năng y sẽ là nội gián. Trung Đức bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi. Điều này khiến cho Tả Mạc cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Mấy ngày hôm nay, Giữ Nguyên Hạo cảm thấy rất mệt mỏi. Đây chính là biểu hiện rất hiếm thấy trên người của y, bởi vì phương diện xuất sắc nhất của y chính là khả năng bình tĩnh và ổn định trong mọi tình huống. Và y cũng biết khả năng của bản thân đạt tới mức độ nào. Bất kể trong quá trình chiến đấu nảy sinh ra vấn đề bất ngờ đến mức độ nào đi chăng nữa, thì y vẫn giữ được sự bình tĩnh và ổn định của mình. Lúc nào y cũng đưa ra những lựa chọn không nằm ngoài khả năng của mình, mà từ trước đến giờ y cũng chưa bao giờ thử làm những việc vượt quá khả năng của y. Lúc nào y cũng giữ cái bộ dáng không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, cứ như trên đời này không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của y vậy. Y không có cái nhìn đại cục xuất sắc như Tiết Đông, không sát phạt quyết đoán bằng Trung Đức, không tinh tế như Mễ Nam, không lợi hại bằng Công Tôn Sai, thậm chí y cũng kém hơn cả Biệt Hàn. Nếu như muốn tìm một người không có điểm nào nổi bật trong thập đại chiến tướng thì ắt hẳn đó phải là Giữ Nguyên Hạo. Dường như y chẳng có điểm nào hơn người khác. Không hiểu tại sao y lại chiến thắng nhiều trận như vậy. Ngay cả chiến bộ dưới trướng y cũng vậy, đều có thực lực bình quân trên mọi phương diện, không có điểm nào nổi bật. Đương nhiên, chính cái điểm bình quân trên mọi phương diện ấy cũng là một điều vô cùng đặc biệt rồi. Giống y như tất cả là một vậy. Nhưng chỉ những người chuyên nghiên cứu chiến đấu pháp của Giữ Nguyên Hạo mới biết hết sự đáng sợ của y. Điểm đáng sợ nhất của Giữ Nguyên Hạo chính là y có thể đưa ra những quyết định chính xác vào những thời điểm thích hợp. Tuy không phải là những lựa chọn này luôn là tốt nhất, nhưng có thể khẳng định những lựa chọn của y là hoàn toàn chính xác. Rất nhiều quyết định nhỏ lẻ nhưng chính xác tích lũy với nhau, tạo nên chiến thắng sau cùng. Những chiến thắng của Giữ Nguyên Hạo luôn làm cho đối thủ bị lâm vào cảnh tuyệt vọng. Thậm chí, nhiều đối thủ bị hãm trong cục diện của y mà còn chẳng biết mình đã bị đẩy xuống thế hạ phong từ lúc nào nữa. Ổn định, đúng là cái tính ổn định của y khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, không thể tìm ra được nhược điểm của y. Vậy mà một Dưỡng Nguyên Hạo luôn luôn bình tĩnh, ổn định, ấy lại là cuộc nói chuyện của Tả Mạc làm cho rối loạn. Bản thân mình sẽ đi về đâu? Tình thế trước mắt của cửu đại thiền môn khiến y cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy y biết thời gian phồn thịnh của liên hợp như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng sự kết thúc của nó đến quá nhanh chóng, khiến y thấy có chút mất mát. Buổi nói chuyện với Tả Mạc đã đem những vấn đề mà lâu nay y không muốn đối diện công khai ra ngoài, ép y phải suy nghĩ. Gã Tả Mạc này đúng là một tên gia hỏa làm người ta không thể ưa thích nổi a. Căn bản, y không thể phản bác lại lời nói của Tả Mạc. Bất kể là Côn Luân hay Thiên Hoàn đều luôn chào đón y đầu nhập vào bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ vươn cành ô liu của cửu đại thiền môn hay bản thân vị chiến tướng bài danh thứ 5 là y. Thế nhưng y cũng biết rằng, sau khi đầu nhập vào Côn Luân hay Thiên Hoàn, tuy y có được đãi ngộ rất tốt, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể mon men lại gần vòng tròn trung tâm của bọn họ. Nhân tài của Côn Luân và Thiên Hoàn quá đông, chỉ riêng việc cạnh tranh nội bộ cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu rồi. Vậy một ngoại nhân mới tiến vào như y chắc chắn sẽ bị mọi người phản đối. Kết quả tốt nhất mà y có thể nhận được chính là dẫn một chi chiến bộ thủ hộ một nơi không ai quan trọng nào đó. Rồi cuộc sống của y cứ thế trôi qua những ngày bình yên và thong dong cho đến hết đời. Còn kết quả kém một chút là y sẽ cùng với cửu đại thiền môn bị biến thành pháo hôi và bị đẩy tới mặt trận khốc liệt nhất. Dù là kết quả nào đi nữa thì cũng không phải là ý nguyện của y. Đối với bất kỳ vị chiến tướng nào đi nữa, cục diện hỗn loạn của thiên hạ lúc này chính là cơ hội để có thể ngộ mà không thể cầu. Ai mà chẳng muốn nhân lúc hỗn loạn mà đứng lên lập nghiệp cơ chứ, nếu nói gì tới một người có năng lực như Dưỡng Nguyên Hạo đây. Còn về phần pháo hôi, làm gì có ai thích làm pháo hôi đâu. Dưỡng Nguyên Hạo cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên y biết được Tả Mạc là có ý mời chào y về dưới trướng. Nếu tính tới phương diện điều kiện thì Mạc Vân Hải là lựa chọn tốt nhất. Mạc Vân Hải là thế lực mới quật khởi, vì thế bọn họ không có mạch nào được gọi là thâm canh cố đế. Hơn nữa, con người của Tả Mạc cũng tương đối đáng tin. Vả lại, tuy Mạc Vân Hải có thực lực cường đại, nhưng địa bàn lại không lớn. Vì vậy, đến lúc bọn họ mở rộng ra, không sợ không có những trận chiến lớn. Thế nhưng, hiện tại Mạc Vân Hải đang bị lâm vào trong khốn cảnh. Chỉ cần sơ sẩy một tí thôi cũng có thể đưa tới thua cả bàn. Mà nếu lúc này y lại gia nhập vào Mạc Vân Hải, thì đồng nghĩa với việc phải gánh chịu nguy hiểm cùng với bọn họ. Điều này cũng có nghĩa là tiền đồ của y cũng trở nên mờ mịt xa vời. Mà kể cả y chấp nhận mạo hiểm đi chăng nữa, thì chắc gì những người khác cũng nguyện ý như vậy. Dù sao y cũng không phải là Trung Đức, chỉ một người là có thể quyết định vận mệnh của cả Tây Huyền. Tuy y cũng nắm đại quyền trong tay, nhưng trưởng môn vẫn cứ là người quyết định ở Lôi Âm Tự. Liệu trưởng môn có nguyện ý gia nhập Mạc Vân Hải không? Y âm thầm lắc đầu, trong thời điểm hiện tại, đám người ấy còn trốn không kịp ấy chứ. Vì vậy, y quyết định hỏi ý kiến trưởng môn. Khi Dưỡng Nguyên Hạo gặp được trưởng môn, y không hề giấu giếm mà lập tức nói ra hết những nghi vấn trong lòng cho trưởng môn biết. Còn trưởng môn nghe xong chỉ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Dưỡng Nguyên Hạo cũng không hé răng hỏi, y biết rằng lúc này đây là lúc trưởng môn đang cẩn thận suy nghĩ. Nếu như Thiên Hoàn thành công, thì ngươi biết kết quả là gì không? Trưởng môn mở mắt rồi hỏi Dưỡng Nguyên Hạo. Dưỡng Nguyên Hạo suy nghĩ chốc lát rồi trả lời, nếu như Thiên Hoàn thành công thì Mạc Vân Hải sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc đó bọn họ sẽ bị ba mạch vây công. Đường biên giới của Mạc Vân Hải không tiếp giáp với bọn họ, trưởng môn thản nhiên nói. Câu nói của trưởng môn khiến Dưỡng Nguyên Hạo sửng sốt, sắc mặt khẽ biến thốt lên. Vậy có nghĩa là bọn họ sẽ giải quyết chúng ta trước? Lôi Âm Tự chúng ta so với Côn Luân và Thiên Hoàn thì như thế nào? Trưởng môn hỏi. Chỉ nhỏ yếu như một đứa trẻ con, Dưỡng Nguyên Hạo trả lời. Đúng vậy, so với bọn họ chúng ta quá nhỏ yếu. Vì vậy đối với Côn Luân và Thiên Hoàn, việc chúng ta có gia nhập hay không cũng không chẳng quan trọng lắm. Thậm chí nếu chúng ta có gia nhập vào thì địa vị chúng ta cũng không tốt cho lắm. Trưởng môn lẩm bẩm. Đúng vậy, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Dưỡng Nguyên Hạo cũng biết những điều mà trưởng môn nói là sự thật. Còn nếu so với Mạc Văn Hải thì sao? Trưởng môn lại hỏi. Bọn họ hơn chúng ta rất nhiều. Dưỡng Nguyên Hạo trả lời vào đúng trọng tâm câu chuyện. Rất nhiều là bao nhiêu? Trưởng môn lại hỏi. Quả thật vấn đề này cũng làm khó cho Dưỡng Nguyên Hạo rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, y liền trả lời, nếu bọn họ 10, chúng ta là 3. Nhưng dường như y lại cảm thấy vẫn chưa đúng, liền vội vàng sửa lại, bọn họ 10, chúng ta chỉ có 2. Nhưng trưởng môn vẫn không hề để ý lời nói của y, chỉ hỏi, nếu như có thêm Liên Tôn Tự thì sao? Bọn họ 10, chúng ta 3. Đó mới chính là điểm mấu chốt. Điều này cho thấy nếu chúng ta gia nhập vào thế lực của bọn họ thì mức độ trọng yếu của chúng ta chính là 3/13 rồi. Trưởng môn hỏi lại y, nếu chúng ta gia nhập vào phe cánh của Thiên Hoàn và Côn Luân thì sao? Chúng ta chiếm được bao nhiêu phần trọng yếu? không có nổi 1/13. Đến lúc này Dưỡng Nguyên Hạo cũng biết được suy nghĩ của trưởng môn, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói: thế nhưng Mạc Văn Hải đang bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đưa than vào ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm thì cái nào tốt hơn? Trưởng môn hỏi. Thế nhưng mà... Vẫn chưa nghĩ ra sao, trưởng môn thể hiện ra sự già dặn của mình, đưa ra lời nhận xét. Đầu óc của ngươi nhanh nhạy hơn chúng ta, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ vào. Chẳng lẽ Mạc Vân Hải không còn cách nào đối phó lại hay sao? Nếu như có thêm chúng ta nữa thì sao? Chẳng lẽ vẫn không có cách nào lật ngược tình thế sao? Ngươi nghĩ lại thử xem, còn có người nào không muốn đứng nhìn Mạc Vân Hải sụp đổ nữa không? Dưỡng Nguyên Hạo đứng ngay ra một chỗ, trong đầu vang vọng một câu nói: có thật sự là không còn cách nào không? Tả Mạc không phải là loại người chỉ biết ngồi yên chờ chết. Từ lúc hắn nghĩ tới khả năng Thiên Hoàn sẽ hạ thủ với Trung Đức, đám người Tả Mạc lập tức lên đường cứu viện. Có thể nói chắc chắn rằng đảm bảo sự an toàn của Trung Đức là điều trọng yếu nhất bây giờ. Viên lao chiến bộ của Trung Đức rất mạnh, vì vậy việc bảo vệ Trung Đức trong những trận chiến không phải là quá khó. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là bọn họ thiếu cao thủ đỉnh giai. Nếu như điểm này mà đặt ở thời điểm bình thường thì ít ai để ý tới, nhưng nếu bên trong nội bộ Tây Huyền xuất hiện nội tặc thì bọn họ không thể đảm bảo sự an toàn cho Trung Đức rồi. Bởi vậy đám người Tả Mạc phải liên tục di chuyển, đi cả ngày lẫn đêm, dùng tốc độ nhanh nhất để tới Tây Huyền. Bọn họ muốn đến bên cạnh Trung Đức trước khi cao thủ của Thiên Hoàn tới. Nếu Trung Đức không chết thì ý đồ chiến lược của Thiên Hoàn sẽ không thể thành công, cũng có nghĩa là nguy cơ của Mạc Vân Hải chưa chắc sẽ không tháo gỡ được. Sau 2 năm co đầu rút cổ, bọn họ đã có đủ khả năng giải quyết mấy vấn đề tài liệu. Bởi vì Mạc Vân Hải không thiếu linh thực phu, hơn nữa sở hữu phù trận linh điền độc đáo riêng, những điều đó đã quá đủ để mở rộng quy mô sản xuất. Vì vậy chỉ cần sản xuất ở 44 giới mới chiếm được cũng đã đủ cung ứng tài liệu cho Mạc Vân Hải rồi. Chỉ cần trì hoãn nguy cơ này 2 năm thôi thì khốn cảnh bọn họ gặp phải sẽ tự sụp đổ. Nhưng tất cả mọi biện pháp trên đều phải dựa vào việc Trung Đức phải sống. Trung Đức phải sống thì Tây Huyền mới có thể đoạn tuyệt với Thiên Hoàn. Vì để cho mọi việc không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, Tả Mạc không hề phân tán lực lượng trong tay. Hành trình tới Tây Huyền lần này hắn mang theo gần hết tất cả các cao thủ có chiến lực mạnh nhất Mạc Vân Hải. Điều này giúp cho hắn có được lòng tin có thể phân cao thấp với các cao thủ của Thiên Hoàn. Đây là trận chiến ác liệt nhất từ trước đến nay, bởi vì cả hai đều bị ép vào thế không thể không hoàn thành mục đích chiến đấu.